Thầy yêu em, cô nhóc lém lỉnh, chương 19, đi thăm trại trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó tiến đến phòng khám, nó lén trốn cả anh và hắn để khám thai định kỳ. Cần nó khỏe mạnh, nó hạnh phúc lắm. Bác sĩ bảo nó là đã nghe được tim thai rồi. Nó nghe được mà mừng rớt nước mắt, hắn lặng lẽ dõi theo bóng nó. Thấy nó đi khám thai, anh hồi hộp chờ đợi. Anh cũng vui mừng khi nghe lén được điều bác sĩ nói với nó. Hắn hạnh phúc vô bờ bến, mỉm cười bên phòng khám rồi rời đi ngay tức khắc khi nó vừa xuất hiện. Đi trên phố, lòng nó suy tư đủ mọi thứ từ con cái đến sự thử thách nó sắp dành cho hắn. Nó mỉm cười, hắn yêu nó ắt hẳn là biết được điều đó. Chỉ là nó vẫn muốn bày trò để nghịch ngợm một tí thôi vì trái tim nó rung động trước ai, nó biết rõ mà. Liếc mắt thấy hắn lén đi sau lưng mình, tim nó khẽ rung động, hạnh phúc lắm khi đối với hắn, an toàn của mẹ con nó là trên hết. Ý tưởng của nó không tồi. Nó cười gian, đi đến siêu thị gần nhà, bắt đầu lên kế hoạch thực hiện ý định của mình. Nó vào gian mỹ phẩm, mua bao nhiêu là phấn nền, kẻ mày, mascara, má hồng, tóc giả, bắp giả, lông mi giả, son môi. Kế đến nó vào gian đồ lót mua bra rồi sang shop quần áo mua 3 cái váy công chúa để dành. Sau đó nó đi dạo sang gian hàng bán đồ cho trẻ sơ sinh, tất tay, tất chân, nôi, quần áo, bỉm, sữa, khăn, nón, khoác. Nó thích lắm, định mua rồi lại thôi, vì nó chưa biết con nó là trai hay gái mà, với lại. Nó còn một ý định khá là táo bạo vừa lóe ra. Ái nha nha, phen này cho hai anh chàng đẹp trai nhà ta te tua oi. Nó tính tiền, rồi nhờ người xách hộ ra xe riêng trở về nhà anh. Về đến nhà, nó liền hành hạ hai anh chàng nhà ta tự tìm công thức nấu pasta cho nó ăn. Đơn giản vì nó thèm, và còn vì muốn hành hạ hai người đó nữa a hi hi. Hai anh chàng nhà ta lo tất bật chạy tới chạy lui search Google rồi sai người đi mua nguyên liệu về. Cậu đi mua cho tôi 400 gia thịt bò, 0,5 kg cà chua, sợi mì pasta. Bla bla bla, đi về lẹ cho tôi, trễ 5 phút trừ nửa tháng lương. Tất bật lo học thuộc công thức rồi phi vào bếp luộc luộc, sắt sắt, xào xào, trộn trộn, hai chàng công tử bột cuối cùng cũng ra được thành quả. Hai đĩa mì được bày trước mắt con bánh bèo quyền lực, nó khẽ nhíu mày. Hai anh đã thử chưa? Ăn được không á? Hai anh chàng mặt đen như cái mông nồi, xoay mặt nhìn nhau rồi tự làm chuột bạch cho sản phẩm của mình. Cũng không đến nỗi nào. Tụi anh đã làm theo hai công thức khác nhau, em nếm xem cái nào ngon hơn. Nó xoắn một ít mì và ăn thử, hơi chua, mặn vừa đủ. Tạm được, tiếp tục ở đĩa thứ hai. Ok, ổn, hai anh đi nấu cho em hai chậu to. Đóng ra mỗi người 100 hộp cho em. Em buồn ngủ rồi, các anh làm đi, em ngủ dậy chúng ta sẽ cùng nhau đến một nơi. À mà thôi, các anh sai người đi mua nguyên liệu rồi nghỉ ngơi đi, đến nơi hãng nấu cũng được. Em ngủ ngoan, nó từ khi có thai, bắt đầu ăn nhiều hơn, hay buồn ngủ hơn. Nó ngủ được khoảng một tiếng thì soạn đồ lên đường. Nó đến trại trẻ mồ côi, nơi mà nó hay lui tới để thăm các em nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi. Vừa xuống xe, mấy em nhỏ liền chạy bay đến và nhào vào người nó. Tiểu My, bảo các em nhẹ nhàng thôi, chỉ có em bé, không hoạt động mạnh được. Nó mỉm cười, nhìn bọn trẻ. Còn hai anh chàng kia thì ngần người nhìn bọn trẻ cùng nó ôm nhau. Chị Hậu ơi, hai anh này anh nào là papa của bé Bi trong bụng chị vậy? Các em nghĩ là anh nào? Lát nữa chị sẽ cho các em biết. Hai anh xách đồ vào trong đi. Con chào dì Khánh, dì giúp con chỉ bếp cho hai anh ấy với. Lâu quá dì không thấy con ghé chơi với tụi nhỏ, dì tưởng con đi đâu rồi. Bọn trẻ nó nhớ con lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi con chơi với tụi nó đi, dì đi giúp hai anh chàng trong kia. Dạ, các em nè, hôm nay hai anh này sẽ nấu cho các em ăn một món, đố các em biết là món gì nè. Bánh mì ốp la à, không đâu thiên hạ à, bánh mì chỉ để ăn buổi sáng thôi à, mình chắc hai ảnh nấu món gì đó ngon lắm á ưm. Chắc là gà rán á ha, mình nghĩ mấy ảnh nấu súp cua cho tụi mình ăn. Chị ơi, hai ảnh nấu gì vậy chị, có phải cháo gà không? Chị ơi, chị nói hai ảnh nấu món gì ngon ngon cho tụi em ăn với nha, bé Lựu thích hai anh đẹp trai đó lắm. Cả đám con nít nhao nhao cả lên, mỗi đứa một món, nó bảo, các em im lặng, hôm nay chúng ta sẽ được ăn mì Ý do hai ảnh nấu đó nha. Các em có thích không? Dạ thích ạ, cả đám đồng thanh. Rồi, bây giờ chúng ta vào nhà chơi, để hai anh đẹp trai đi nấu đồ ăn cho chúng ta đi ha. Vào chị bày cho tụi em chơi cái này, vui lắm, ăn xong chúng ta sẽ thực hiện nha. Dạ, cả nhóm trẻ vui đùa ríu rít bên nhau, cảnh tượng thật vui vẻ và hạnh phúc. Mình up chuyên đi hơi trễ, xin lỗi mấy bạn nha. Các bạn thấy hay thì vote với comment thật nhiều cho mình nha. Data các hạ nhiều nhiều lắm. Chương tiếp sẽ có nhiều điều cực thú vị, cực hài đang chờ các bạn đó. Nhớ đón xem nha. Love YVKVKVK, cách chương.